Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Trưởng công chúa. Mấy cái phút sau, mấy trăm đạo bóng người tại Phượng Hoàng hư ảnh bao phủ phía dưới xuất hiện tại cung điện cửa lớn nơi này. Chung quanh kinh khủng dung nham chi lực, căn bản là không cách nào đối đám người bọn họ tạo thành thương tổn. Đầu lĩnh là một vị cô gái trẻ tuổi, mặc lấy một bộ hỏa hồng sắc gợi cảm váy ngắn, tử kim ủng ra, lộ ra hai đoạn trắng nõn bắp chân, được một kiện thiên tàm ti mạng che mặt, đem tuyệt mỹ dung nhan che chắn lên. Nàng gọi Thiên Phượng Hoàng, Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa, bối phận cùng Thiên Phượng Vương quốc quốc vương một dạng, vẫn là quốc vương tỷ tỷ, thiên tư yêu nghiệt, vừa rơi xuống đất liền nắm giữ một tia Phượng Hoàng huyết mạch, dẫn tới vạn điều triều hoàng. Bây giờ 32 tuổi, liền đã trở thành địa kiếp cảnh cấp một cường giả, thiên phú vô song, nói nàng là trăm năm khó gặp yêu nghiệt, tuyệt không làm qua. Nàng trong tay cầm một khỏa hỏa thuộc tính viên cầu, có người thành niên tay cầm lớn như vậy, bao phủ tại bọn họ quanh thân Phượng Hoàng hư ảnh, cũng là theo cái này viên cầu bên trong phát ra. Quả nhiên cùng lão tổ tông ghi lại giống như đúc, ngày xưa Đại Nhật chân nhân truyền thừa cũng trốn ở chỗ này. Thiên Phượng Hoàng bình tĩnh nói, điện hạ, muốn thuộc hạ đưa nó phá vỡ. Một vị võ giả cung kính dò hỏi, bằng các ngươi muốn đánh vỡ cung điện Đại Nhật Kim Diễm trận, còn chưa đủ tư cách. Dù là đi qua mấy ngàn năm ăn mòn, toàn này Đại Nhật Kim Diễm trận uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%, cũng không phải tốt như vậy đánh vỡ. Thiên Phượng Hoàng giới thiệu nói, điện hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đến Bảo Sơn nơi này thì từ bỏ như vậy? Thuộc hạ không cam lòng nói ra. Từ bỏ? Không có khả năng. Thiên Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng. Không cần nói có Đại Nhật Kim Diễm trận phá trận phương pháp, liền xem như không có, bản cung cũng không có khả năng từ bỏ. Thiên Phượng Hoàng nói, các ngươi thối lui, đợi bản cung xuất thủ cái này phá mất tòa này Đại Nhật Kim Diễm trận. Thiên Phượng Hoàng phân phó, nói, là điện hạ, mọi người cung kính đáp, vội vàng thối lui đến bên cạnh, đứng tại nàng ngoài 10 bước. Thiên Phượng Hoàng tiến lên 3 bước, tại cung điện cửa lớn 3 mét bên ngoài ngừng lại, tay phải vung lên, theo trong nạp giới lấy ra 3 bộ trận kỳ đi ra. Đem những thứ này trận kỳ đánh rớt tại cung điện cửa lớn chung quanh. Dựa theo thiên địa nhân tam tài vị trí, đem trước mắt tòa cung điện này cửa lớn bao phủ lại. Tay ngọc cầm lấy một kiện la bàn, Phượng Hoàng viêm diễm chi lực cho bản cung lên. Thiên Phượng Hoàng mềm mại quát một tiếng, pháp quyết đánh rơi xuống đi, khống chế trận bàn, đem cái này 3 tòa trận pháp kích hoạt. Xanh, đỏ, bạch tam tòa màu sắc khác nhau linh quang ở trên bầu trời dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa uy lực càng cường đại hơn trận pháp, đem chọn cái cung điện vây khốn lên. Luyện hóa. Thiên Phượng Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thiên địa nhân 3 tòa đại trận toàn diện vận chuyển, lấy trận pháp chi lực cứng đối cứng, cưỡng ép luyện hóa Đại Nhật Kim Diễm trận. Xoẹt xoẹt xoẹt, kinh khủng dư uy hướng về chung quanh truyền đưa tới. Một tòa dung nham cự thạch đằng sau, Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử đem tình huống phía trước nhìn nhất thanh nhị sở. Xem ra nữ nhân này thân phận không thấp a. Bổn công tử muốn là đoán không sai, nàng hẳn là Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa. Viêm Bắc phỏng đoán nói, công tử, làm sao ngươi biết? Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ không hiểu. Bổn công tử trước đó tại Hắc Băng Đài trông được đến có quan hệ Thiên Phượng Vương quốc hoàng thất thành viên giới thiệu, mới vừa rồi còn cảm thấy nàng này hết sức quen thuộc. Hiện tại xem xét, quả nhiên là nàng. Viêm Bắc nói, nếu quả như thật là như vậy, cái kia Thiên Phượng Vương quốc không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quỷ Úc Tử sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy a, trước đó Hắc Băng Đài tin tức truyền đến, bổn công tử còn cảm thấy nàng là giả. Hiện tại xem ra, giống như là thật. Viêm Bắc gật gật đầu. Công tử, tin tức gì a? Quỷ Úc Tử hỏi. Truyền ngôn nàng này theo xuất sinh bắt đầu liền nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, tuy nhiên vô cùng đạm bạc, nhưng phượng hoàng loại này thiên thú cùng chân long một dạng, tại tất cả thiên thú bài danh bên trong phi thường cao, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhất là tại hỏa thuộc tính thần thông phía trên càng thêm cường đại, muốn là giác tỉnh phượng hoàng niết bàn thiên phú, cho dù chết cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực phục sinh. Nàng lúc sinh ra đời, bởi vì hắn thể nội phượng hoàng huyết mạch dẫn tới vạn điều triều phượng, chỉnh một chút một ngày mới tán đi. Viêm Bắc giới thiệu nói, xem ra vô luận như thế nào cũng không thể đem nàng này lưu lại. Quỷ Úc Tử trong mắt hàn mang lấp lóe, hiện tại còn không phải lúc, trước hết để cho nàng phá vỡ Đại Nhật Kim Diễm trận. Khi đó nàng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lấy hai người chúng ta bản sự, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, không uổng phí thổi bay chi lực. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là công tử, Quỷ Úc Tử cung kính đáp. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Dù là có thiên địa người 3 tòa trận pháp tương trợ, công phá tòa này Đại Nhật Kim Diễm trận cũng vô cùng cố hết sức. Cho bản công phá, Thiên Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội một điểm cuối cùng chân nguyên lực quán chú đến trận bàn bên trong, khống chế thiên địa nhân tam tài đại trận tự bạo, biến thành trùng kích lực đánh vào Đại Nhật Kim Diễm trận phía trên. Đi qua 3 ngày luyện hóa, Đại Nhật Kim Diễm trận cũng bị mài không sai biệt lắm. Tại thiên địa nhân tam tài đại trận tự bạo phía dưới, cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị công phá. Phốc phốc, Thiên Phượng Hoàng tại Đại Nhật Kim Diễm trận phản công phía dưới, tim ngòn ngọt, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Chân phía dưới một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Điện hạ ngươi không sao chứ? Một vị thị nữ vội vàng lao đến, đem nàng đỡ lấy. Bản cung không có việc gì, chỉ là chân nguyên lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Thiên Phượng Hoàng lắc đầu. Thiên ngoại phi tiên, thái nhất thiên thần thuật, lão quỷ thiên thư chi hỏa diễm long quyển. Đột nhiên, Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai thanh âm của người không có dấu hiệu nào vang lên. Tại nàng vừa mới phá mất Đại Nhật Kim Diễm trận về sau, Viêm Bắc liền cùng Quỷ Cốc Tử hai người vô thanh vô tức sờ đến phía sau của bọn hắn. Xuất thủ chính là tuyệt chiêu, kiếm khí tung hoành, thần niệm quét ngang, phối hợp với hỏa diễm phong bạo tuyền qua. Oanh sát tại bọn này Thiên Phượng Vương quốc đội ngũ trên thân. Vừa đối mặt ở giữa, tại Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai người đánh lén dưới, liền có hơn 100 người bị chém giết. Không các loại những người còn lại kịp phản ứng, Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai người lần nữa bắt đầu chuyển động, gần người tiến lên. Tại bọn họ nguyên một đám ngốc giới không dám tin, hồ nghi trong ánh mắt lần nữa oanh sát tại trên người của bọn hắn, lại có hơn 100 người bị trấn áp, còn lại hơn 100 người cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng tránh qua một bên, đem Thiên Phượng Hoàng đoàn đoàn bảo vệ. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn muốn đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ lại các ngươi một mực lén lút đi theo tại phía sau của chúng ta? Là thần nữ môn người hay sao? Thiên Phượng Hoàng sắc mặt dữ tợn, mặt âm trầm nói ra, chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh, đạp trên kinh vân thối lần nữa xông tới, tử kim sắc bức tranh lơ lửng tại sau lưng,